Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Âm Dương Đại Ma Bản. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã dẫn lửa đến đám người hầu quỷ môn với cả Tiêu Tuyết. Và sau đó thì ba đại kim đan đã đánh nhau, kể cả là tên Sở Hoàng Thái Tử ám thị cho âm thị của mình ra tay với Phương Hành thì hắn cũng để cho Đại Bàng Tả Vương ra nhận một chiêu chứ không phải là gì. Ngay cả Ứng Xảo Xảo cũng không nghi ngờ, dù sao thì nàng cũng là người của Bách Thú Tông. Yêu linh trên người nàng đã từng là yêu linh của Nguyên Anh, mà yêu linh trên người của Phương Hành là Kim Đan yêu linh thì cũng coi như phù hợp thân phận. Chỉ là yêu linh của Phương Hành có thể tự động hiển hóa ra để hộ chủ, ngược lại khác với yêu linh của nàng. Chỉ là làng lúc này đang một lòng nhào lên trên người của Phương Hành, sợ hắn trọng thương mà chết, ngược lại không có thời gian đi nghĩ tới những chi tiết nhỏ nhặt này. Ánh mắt của Vạn La lão quái lúc này ẩn chứa sự tức giận, quát lạnh hỏi: "Sở Thái Thượng, ngươi muốn xông vào Quỷ Thần Cốc chộp lấy Hầu gia tiểu tử cùng với Trương Đạo Nhất đấu một hồi, rồi lại giam giữ Tiêu Nha Đầu cùng với Mạc Long Ngâm quá chiêu mấy lần? Chẳng lẽ như vậy ngươi còn chưa đủ nghiền, lại cũng muốn cùng với lão phu quá mấy chiêu hay sao? Đến đây, lão phu thật lâu rồi cũng không lĩnh giáo qua bí pháp của người vương đình các ngươi, nhìn xem có tiến bộ hay không." Đang khi nói chuyện thì khí tức trong người phóng thích ra làm phong tuyết bay múa, giống như nổi lên một hồi phong bạo vậy. Sở Thái Thượng nhướng mày nhịn không được hướng phía sau lui một bước mà quát: "Vạn là lão quái, ngươi làm gì? Tiểu tử này có bị thương hay không chúng ta còn không nhìn ra hay sao? Nếu như hắn không có vấn đề gì thì việc gì phải nằm trong ngực của nữ nhân mà giả chết?" Hắn nói lời này ngược lại cũng không phải là nói Phương Hành có vấn đề hay không, thế nhưng đây là đánh rời lực chú ý sang chỗ khác, tốt xấu gì có thể bảo trụ được tên âm thị áo đỏ có tu vi trúc cơ này. Tính toán cho dù tên âm thị áo đỏ này chỉ là một nô tài thì cũng là một trúc cơ. Đây phải là một hạt giống rất tốt trong đám nô tài tuyển ra và dùng rất nhiều tài nguyên chất chồng lên. Hôm nay coi như gây ra đại họa, chỉ sợ khó có thể giữ lại, nên muốn chuyển rời lực chú ý, tránh nặng tìm nhẹ để cứu tính mạng quán. Nếu không, chỉ có một cái tiểu quỷ linh động cảnh này, cho dù có chết thì cũng không đáng tiếc, nhưng lại để cho một tên nô tài trúc cơ chết đi thì thật là đáng tiếc. Chỉ là hắn vừa nói vậy thì Phương Hành không vui, trực tiếp nhảy dựng lên mà mắng: "Cái lão vương bắt đản, ai nói với nhà ngươi là ta giả chết? Ta vừa rồi bị tên thái giám chết bầm này đánh lén hù dọa. Ta trốn trong ngực Xào Xào nhà ta nghỉ ngơi một hồi thì làm sao? Nhanh bồi thường tiền đây." Hắn thực sự là một con chó điên ai cũng dám mắng, nhưng mà Sở Thái Thượng lại đột nhiên nộ khí bừng bừng. Ngay cả Tiêu Tuyết lúc ánh mắt nhìn về phía hắn cũng chỉ dám ẩn hàm mỉa mai: "Tiểu vương bắt đản này tính toán là thứ gì? Lại dám ở trước mặt mình chửi mình là lão vương bắt đản, lại còn dám xưng ta." Trên người của Sở Tháo Thượng bỗng nhiên bùng lên một đạo hào quang hướng Phương Hành áp tới quát: "Người dám mắng lão phu, lật trời rồi." Phương Hành lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới tên kim đan này thực sự hướng mình ra tay, liền quái khiếu hô lên một tiếng muốn chạy trốn. Bất quá cũng vào lúc này, Vạn La lão quái hừ lạnh một tiếng, thân hình biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện trở lại thì hắn đã chắn ở trước người Phương Hành. Một vòng hào quang bắn tới chỉ làm cho là không khí trước người hắn hơi rung động. Phương Hành ở phía sau thò cái đầu ra nhìn, coi như yên tâm lại rụt trở về. Mà Vạn La lão quái sắc mặt vô bi vô hỉ, trên mặt bay lên một tầng mỉa mai, là một nụ cười mỉa mai. "Sở Thái Thượng, lão phu chẳng lẽ thực sự quá lâu không xuất thủ? Người đã quên mất thủ đoạn của ta rồi sao?" Sở Thái Thượng trên mặt có một vẻ cả kinh khó hiểu, vội quát khẽ: "Vạn La đạo hữu, cũng không phải lão phu khinh người, mà thực sự tiểu quỷ này quá mức vô lễ." "Vô lễ thì sao, lão phu sẽ dạy." Vạn La lão quái nở nụ cười lạnh: "Ý luyện của các ngươi xảy ra vấn đề. Nếu là dựa vào quy củ mà nghiêm tra thì lão phu sẽ không nói gì, nhưng mà không có chứng cớ lại để cho tên nô tài này dở thủ đoạn xấu xa, thực khi là cả đời này của lão phu không có cái gì dùng xong." Nói xong lời cuối, Vạn La lão quái đột nhiên vung tay điểm ra một chỉ, trong chốc lát một đạo kim quang lướt đi, trong điện quang hỏa thạch xuyên qua đầu của âm thị áo đỏ. Cái âm thị áo đỏ kia thậm chí chưa kịp phản ứng vẫn ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Rồi qua một lúc, hắn mới kêu lên một tiếng đau đớn, cả người hóa thành tro bụi, chỉ còn mỗi kiện y phục màu đỏ chậm rãi rơi xuống đất. "Vạn La, ngươi..." Sở Thái Thượng trầm giọng quát, trong ánh mắt đã ẩn chứa sự cuồng nộ. Vạn La lão quái tức thì phủi tay thản nhiên nói, không có bằng chứng mà dám hướng đệ tử của lão phu ra tay, chính là kết cục này. Còn ngươi, Sở Thái Thượng, ngươi vừa rồi đã nói đệ tử này của ta muốn lật trời, hắc hắc, vậy thì ai là trời đây? Là Sở Vương Đình các ngươi sao? Vậy ngươi có tin hay không? Nếu ngươi còn dám hướng hắn ra tay, lão phu chẳng những muốn lật trời mà còn làm cho trời ở sở vực này đổi thành một cái khác. Muốn cho sở vực đổi trời ư? Lời này nếu người bình thường nói ra thì liền là thiên đại chê cười, nhưng mà từ trong miệng của Kim Đan lão tổ nói ra thì không ai cười được. Nhất là người nói ra những lời này vẫn là một người đã từng là quái tải thiên kiêu phiên vân phúc vũ một thời, Vạn La lão quái. Cái lão quái này hèn mọn bỉ ổi, tính tình thì không tốt, hàm mê nữ sắc nhưng lại sợ nữ nhân. Lại nói tiếp, y quả nhiên không có nửa phần phong phạm của cao nhân, nhưng những người quen thuộc y thì đều biết lão quái này là không chọc vào được. Tuy nhiên, tu vi của lão ở trong sở vực và bảy tiểu quốc chung quanh, mặc dù không coi là thứ nhất, nhưng những thứ mà hắn hiểu được thì lại rất nhiều. Từ đạo pháp cho đến tòa thuật, đúc khí, luyện đan, phủ trận, coi bói, quả thực là coi như bao quát toàn diện, không gì là không biết. Cũng chính bởi vì nghiên cứu quá nhiều đồ vật như vậy mới bị phân tâm, cho nên tu vi của lão mới dừng bước tại Kim Đan. Nhưng mà ngay cả sở vực đệ nhất nhân là Hồ Cầm cũng đều thừa nhận, Vạn La lão quái nếu như chuyên tinh tu vi thì thành tựu còn hơn xa mình. Chính vì vậy cho nên một người bình thường hay cười toe toét, chẳng có dạng hình cao nhân gì cả, không có sắc mặt nghiêm nghị, nếu xét về mặt cứng rắn thì chẳng ai cho là lão là người nghiêm túc. Nhưng khi lão nói chuẩn bị để cho sở vực đổi trời, thì Sở Thái Thượng bỗng cảm thấy có một đạo hàn khí từ đáy lòng bùng lên, thậm chí bàn tay cũng có chút phát run. Hắn không sợ Trương Đạo Nhất, bởi vì Trương Đạo Nhất thực lực không bằng hắn. Hắn không sợ Mạc Long Ngâm, bởi vì Mạc Long Ngâm tu vi với hắn thấp hơn một trọng. Thậm chí hắn không sợ Hồ Cầm Lão Nhân, bởi vì dù tu vi của Hồ Cầm Lão Nhân rất cao, nhưng mà gia đại, nghiệp đại, tính tình tường hòa, bình thường lấy giúp người làm niềm vui, ít khi vạch mặt cùng người khác. Dùng thủ đoạn của Sở Vương Đình bọn hắn có quá nhiều chỗ có thể khắc chế được Hồ Cầm Lão Nhân. Nhưng nhìn về cái gương mặt thường cười hì hì, lúc này bỗng nhiên nổi giận là Vạn La lão quái, thì Sở Thái Thượng lại có chút kinh hãi. Vạn La lão quái đủ cường đại, hết lần này tới lần khác lại chỉ lẻ loi một mình, không có phải đắn đo suy nghĩ, không có vướng bận gì. Tự nhiên hắn cũng không có gì phải cố kỵ cả. Nếu như hắn nói để cho sở vực đổi trời, thì tất nhiên sẽ bùng hết thủ đoạn ra mà thực hiện. Sở Vương Đình thật đúng là không ngồi vững được trên cõi trên của thiên hạ. Còn nữa chính là Sở Thái Thượng so với Vạn La lão quái nhỏ hơn 100 tuổi. Hắn ở trong cái nhóm thiên tài ở niên đại đó thì Vạn La lão quái đối với hắn tuyệt đối là thiên kiêu, là truyền thuyết, là kỳ tài. Tuy rằng lúc nào cũng cười toe toét, nhìn khuôn mặt thì hèn mọn bỉ ổi, nhưng ngẫu nhiên một lần chống lại cường địch, chỉ cần hời hợt lèm đem vô số cường địch diệt sát, làm cho lòng người lạnh ngắt. Những người biết rõ nội tình không ai là không sợ hãi cả. Sâu trong đáy lòng của hắn, thực sự cái kẻ lẻ loi một mình như Vạn La lão quái này mới là người đáng sợ. Ta có một số chuyện tình mà không muốn người khác biết rõ, bỗng nhiên thoái ẩn, lúc này mới nhường lại thanh danh đệ nhất sở vực cho Hồ Cầm lão nhân. Chỉ là trước mặt nhiều người như vậy, Sở Thái Thượng tự nhiên sẽ không dễ dàng cúi đầu nhận thua, khẩu khí trở nên trịnh trọng. Vạn La đạo hữu, chúng ta cũng có mấy trăm năm giao tình, nhưng mà chỉ vì một cái hạ nhân, ngươi lại nói với lão phu những lời nói này sao? Vạn La lão quái lạnh lùng nói, chúng ta chỉ là mấy trăm năm trước gặp qua vài lần, không coi là có giao tình. Lúc này đây ta rời núi xuống để làm đại sự, một là nhìn vào mặt mũi của Hồ Cầm lão nhân, hai là nghĩ vì bản thân mình lưu lại một cái truyền thừa. Ngươi thật đúng là cho mình có năng lực mời chúng ta rời núi để hiệu lực cho vương đỉnh các ngươi sau. Sở Thái Thượng, lão phu biết rõ ở trong tu hành giới mỗi người đều trục lợi. Năm đó khi mà Vạn La tông của lão phu vừa mới giải tán, Sở Vương Đình các ngươi đã không cho ta thể diện mà điều khiển người ra tay cướp bóc tất cả nội tình tích lũy của Vạn La tông. Về sau lão phu không có đề cập qua việc này, ngươi thực sự nghĩ là lão phu không biết sao? Ngươi, chuyện của mấy trăm năm trước ngươi còn nói tới làm gì? Khẩu âm của Sở Thái Thượng lộ ra một vẻ mất tự nhiên, lắp bắp, vốn là không muốn nói nhưng nhớ tới thì nói thôi. Vạn La lão quái thản nhiên nói, lúc này đây năm người chúng ta hợp tác cùng một chỗ bàn về đại sự kiện của thiên hạ. Đây chính là Sự kiện mà nếu thành công thì sẽ để sở vực chúng ta bay lên, còn thất bại thì vạn kiếp bất phục. Lào có thể xuất hiện một tia phẫn nộ như vậy. Người của sở vương đình các ngươi, mặc kệ là vui hay không, cùng với nhóm người Nhàn Vân Giã Hạc chúng ta tóm lại đã tới Đại Tuyết Sơn là chịu cáo xuống tư thái, hợp tác lẫn nhau, như vậy thì cũng thôi. Nếu như ở trong Đại Tuyết Sơn mà còn nghĩ cầm vương đình ra để làm giá đỡ, thì ta xem chuyện này hay là thôi đi thì hơn. Miễn cho lúc đó bởi vì tư tâm mà lại chôn vùi tính mạng của đám hài tử. Những lời này Vạn Lan Lão Quái nói rất trầm trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, chẳng những là Sở Thái Thượng ngẩn người không nói ra lời, mà ngay cả mấy vị Kim Đan lão tổ khác cũng đều trầm mặc, làm cho chẳng diện im ắng, chỉ có gió lạnh thổi qua. Mấy lão già này cũng có chuyện ẩn tình bên trong. Phương Hành trốn ở sau lưng Vạn Lan Lão Quái, gặp trang diện hào khí không đúng, cũng vụng trộm đoán được. Năm cái lão đầu này khẳng định cũng tồn tại một ít tranh chấp, chỉ là bây giờ mượn cơ hội nói ra mà thôi. Yên lặng mấy hơi công phu, Mạc Long Ngâm bỗng nhiên nở nụ cười. Theo lý thuyết thì trong chư vị ở đây, tuổi ta nhỏ nhất, bối phận cũng là thấp nhất, không nên xen vào. Bất quá lời đã nói đến mức này thì cũng không thể không nói cho rõ ràng một chút. Sự kiện kia quả thực là quá hung hiểm đi. Sở vực chúng ta tuy chiếm được địa lợi nhưng thực sự không có quá nhiều ưu thế. Lúc này đây, trước mắt vốn là một lần đánh cược. Nếu như còn cứ nội đấu không ngớt, rối loạn, tiết tấu để cho bọn nhỏ tăng lên tu vi, vậy thì ba thành hy vọng cũng biến thành chưa tới một thành. Hắn tuy nhiên cũng là Kim Đan lão tổ, nhưng mà tuổi so với bốn người kia thì nhỏ hơn đâu đó khoảng 200. Bởi thế mà tự xưng tiểu bối, đương nhiên cũng chỉ là khách khí ngoài mặt thôi. Đến tu vi bực này như bọn hắn thì 100-200 năm tuổi thọ thực không tính là gì. Hơn nữa trong lòng quán cũng chưa từng lấy vai vế là tiểu bối mà suy nghĩ. Vừa rồi hắn rút kiếm hướng Sở Thái Thượng chém giết, cũng đâu có thấy hắn khách khí như vậy. Sở Thái Thượng nghe được, ẩn ước cảm giác đầu mâu đều hướng về mình, trong nội tâm lập tức phẫn nộ trầm giọng quát: các người muốn nói là do lão phu nội đấu sao? Ừ, tự tình lúc này cũng không phải do lão phu khêu lên. Phương Hành trốn ở sau lưng Vạn Là Lão Quái liềm kêu lên: cái kia chính là nói những chuyện khác đều là do ngươi khêu. Sở Thái Thượng giận tím mặt, oán hận chừng mắt liếc hắn, liền phát hiện ra tiểu quỷ này cái bóng dáng không thấy đâu nữa. Bất quá tính toán thì Sở Thái Thượng bây giờ cũng không dám tùy tiện xuất thủ, ít nhất là không dám xuất thủ trước mặt của Vạn La Lão Quái. Trong lòng quán căm tức, nói chuyện liền có chút không rõ ràng. Nhưng vào lúc này thì Sở Hoàng Thái Tử nhàn nhạt mở miệng: chư vị tiền bối, kỳ thật lão tổ chỉ là muốn điều tra rõ ràng rốt cuộc là ai làm hỏng thí luyện, đánh cắp Long Huyết Thánh Đan mà thôi. Hầu sư đệ, Tiêu sư muội, chẳng lẽ các ngươi không biết là ai muốn giá họa cho các ngươi đưa tới trận phong ba lần này sao? Ta muốn biết. Những người khác còn chưa nói lời nào thì Hầu Quỷ Môn đã kêu lên, mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận bất bình. Hắn mới là người bị oan nhất, bị người ta đánh một gậy bất xỉu, bất tỉnh không nói, mà khi về đến Quỷ Thần Cốc lại mang đến phiền toái lớn như vậy. So với Sở Vương Đình thì có lẽ hắn càng giận cái tên đã giá họa cho hắn hơn. Phương Hành nghe vậy liền hướng hắn thấp giọng giáo huấn: cái tên Vương Bát Đản này là đang muốn nói lảng sang chuyện khác. Người người này như thế nào lại không biết dùng đại cục làm trọng chứ? Hầu Quỷ Môn giật mình, phát hiện ra Thái Thượng trưởng lão cũng đang hướng mình quăng tới ánh mắt bất mãn, nhất thờ bừng tỉnh đại ngộ, biết rõ chính mình tùy tiện xen vào đã nói sai. Cục diện lúc này Kim Đan ngũ lão đã không phải là muốn thảo luận, điều tra rõ ai đã làm hỏng cái hồi thí luyện kia mà là có ý đồ khác. Y vội vàng cúi đầu hướng Phương Hành thấp giọng nói: đà tạ tiểu sư đệ đã nhắc nhở. Phương Hành khoát tay nói: tất cả mọi người đều là hảo huynh đệ, khách khí cái gì. Sau đó liền hướng Sở Hoàng Thái Tử kêu lên: cha thì tự nhiên là muốn cha, nhưng trước mắt phải đem sự tình này xử lý cái đã. Quỷ Thần Cốc đều bị các người đập nát cả rồi, vì hầu sư huynh này cũng bị đả thương, thuốc trị thương cũng là do ta cho, các người không bồi thường hay sao? Còn có vị sư tỷ xinh đẹp này cũng bị đả thương, một ít thuốc trị thương nên cấp cho nàng. Ta thì càng không cần phải nói, bị tên nô tài bẩn thỉu của các người ám toán suýt nữa đã chết rồi, đến bây giờ còn đang choáng váng đầu óc đây. Người của Sở Vương Đình còn không nhận nợ hay sao? Giải quyết những vấn đề này xong thì tùy các người muốn tra thế nào thì tra. Mọi người ở đây nao nao rồi lại ngừng lại, tuy nhiên dùng thân phận của bọn họ thì cũng sẽ không phụ họa theo, nhưng ai cũng hiểu được tiểu quỷ này nói không phải không có lý. Người của Sở Vương Đình đả thương người gây ra phiền toái tự nhiên là phải bồi thường. Mà Hầu Quỷ Môn thấy vậy thì có chút cảm kích nhìn tiểu quỷ này. Thầm nghĩ vị tiểu sư đệ này chỉ có tu vi linh động cảnh nhưng lại to gan lớn mật, dám làm việc nghĩa, mở miệng hướng Sở Vương Đình đòi quyền lợi mà vẫn không quên nêu tên mình, thực sự là một người tốt. Về phần Sở Thái Thượng và Sở Hoàng Thái Tử tức thì không còn vui vẻ như vậy, ánh mắt nhìn qua Phương Hành lạnh lẽo như băng. Phương Hành lại vô thức hướng Vạn La lão quái nhích gần một chút, thật đúng là sợ Sở Thái Thượng dưới cơn giận dữ mà một trưởng chộp chết mình. Người muốn bao nhiêu? Sở Hoàng Thái Tử lãnh đạm hỏi. Phương Hành thì không sợ hắn, khoanh tay cười xấu xa nói, vậy các người có bao nhiêu? Trong lúc nhất thời tràng diện đều yên tĩnh lại, ánh mắt cổ quái nhìn tên tiểu quỷ lừa bịp này. Ngược lại, quỷ thần cốc Trường Đạo Nhất mỉm cười, phá vỡ cục diện giằng co. Đã có người lớn mật dám quấy rối nội bộ tả Đại Tuyết Sơn, cha thì tự nhiên là cha. Bất quá cũng không thể vì chuyện này mà làm trễ nải đại sự. Vị Vạn La Viện tiểu hữu này nói không phải không có lý. Sở Thái Thượng, quỷ thần cốc này của Lão Phu, đệ tử tu hành bản bộ, đã tới giai đoạn quan trọng lại bị người hủy đi sơn cốc, làm trễ nải tu hành. Khoản nợ này, người tính toán thử xem. Đồ tôn này của ta cũng bị thương không nhẹ, cũng cần các ngươi một phần bồi thường. Tại kiếm viện Mạc Long Ngâm cười ha hả lại nói, Sở đạo hữu cũng là nhất thời khó thở, ngược lại không phải là cố ý, nên bồi thường thì bồi thường, bất quá ta cảm thấy việc nhỏ như thế, coi như là một hồi náo nhiệt đi, lại nhìn được nội bộ của Đại Tuyết Sơn chúng ta đúng là thiếu đi một chút quy củ, nên nó mới loạn thành ra như vậy. Đến thời điểm đại sự kiện diễn ra thì còn không biết sẽ xáo xảo đến đâu. Theo ta thấy thì mấy lão gia hỏa chúng ta trước ngồi xuống đem một vài quy định định lại cho đúng, cũng miễn cho đến thời điểm quan trọng lại rối loạn. Hai người bọn họ sau khi nói xong liền nhìn về Hồ Cầm và Vạn La lão quái. Vạn La lão quái cười lạnh, lão phu một mình một người không ý kiến gì. Hồ Cầm thản nhiên nói, có một chút điều lệ vào thì cũng tốt. Trong lúc nhất thời cả bốn người đồng ý, Sở Thái Thượng liền dù có ý kiến thì cũng không nói ra được. Sở Hoàng Thái Tử ánh mắt sắc bén bỗng nhiên ở bên mở miệng. Vạn bối nguyện ở một bên, dâng trà nấu ăn, ăn lũ đan để lắng nghe lời dạy dỗ. Vạn La lão quái cười nói, ngươi không vội vàng đi tra người làm hỏng thí luyện của các ngươi sao? Sở Hoàng Thái Tử cung kính thì lễ nói, chỉ cần người nọ không ly khai Đại Tuyết Sơn thì luôn sẽ có thời điểm tra ra manh mối, đâu cần phải gấp gáp. Nội bộ Đại Tuyết Sơn, năm vị kim đan nói rõ năm thế lực hợp một là có thể. Hôm nay thì bốn đạo thế lực đều ẩn ước có địch ý hướng về Sở Vương Đình. Ngay cả Sở Thái Thượng và Sở Hoàng Thái Tử cũng cảm thấy áp lực gia tăng gấp bội. Mà chuyện này cũng là bởi vì tiểu quỷ đáng giận làm hỏng cái thí luyện kia. Sở Thái Thượng và Sở Hoàng Thái Tử trong tâm hận ý nhưng cũng không nói gì thêm. Phương Hành nhìn thế, ván đã đóng thuyền nhưng trong nội tâm cực kỳ hưng phấn. Thầm nghĩ lần này chỉ sợ là có thể lừa được không ít thứ tốt, cũng phải hung hăng lợi dụng một phen. Sở Vương Đình cuối cùng vẫn phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Tiêu Tuyết và Hầu Quỷ Môn đều là người vô tội bị cuốn vào chuyện này. Chẳng những là Long Huyết Thánh Đan rơi vào tay bọn hắn, được bọn hắn giữ lại, mà Hầu Quỷ Môn Quỷ Thần Cốc còn chiếm được một phần đền bù tổn thất rất lớn. Về phần Phương Hành cũng đã nhận được một phần đền bù phong phú. Chỉ riêng cực phẩm linh thạch đã có 1.000 khối, còn chưa tính các loại linh dược khác nữa. Đem con mắt của Phương Hành đều chiếu sáng, thầm nghĩ đúng là những cái này có giá trị sử dụng lớn. Sau này thì Kim Đan Ngũ Lão cùng với Sở Hoàng Thái Tử phất tay rời đi. Vạn La Lão Quỷ trước khi đi còn dặn đi dặn lại để cho Phương Hành quay trở về Vạn La Viện cho hảo hảo ở lại đó. Thậm chí còn nhờ Tiêu Tuyết áp hắn về, đảm bảo không sơ hở. Trải qua hai cái sự tình này, Vạn La Lão Quái cũng thực sự lo lắng nếu thả Phương Hành ra ngoài. Cái tên này cũng quá có thể gây chuyện rồi. Lần thứ nhất đi ra thì giết chết hai âm thị của Sở Vương Đình. Lúc này đi ra lại trộm của người ta 5 miếng Long Huyết Thánh Đan, giá họa cho Hầu Quỷ Môn và Tiêu Tuyết, làm cho nội bộ của Đại Tuyết Sơn nổi lên tranh chấp, cả ba lão kim đan đều đánh đập nhau, quả thực là loạn thành một đoàn. Đây quả thực là một cái tai tinh chuyên gây họa, nếu lại bỏ mặc hắn ở ngoài điên điên đi dạo, không biết còn gây ra cái phiền toái gì nữa. Chính mình đường đường là kim đan lão tổ, chỉ vì chút chuyện của hắn mà thực sự còn phải đem chuyện cũ năm xưa lôi ra, ném hết cả mặt mũi cá nhân. Bây giờ nhìn xem, hắn ngược lại, nổi lên làm người tốt, cùng với Hầu Quỷ Môn sẻ kề vai sát cánh, cùng với Tiêu Tuyết cũng là nói cười đến ngã nghiêng ngã ngửa, quan hệ tốt vô cùng. Cái phần bổn sự ra mặt dày này thực sự là, cho dù mình đã sống cả ngàn năm, so ra cũng kém. Tàu Hoàng Thái Tử ở một bên phụng bồi cung đàn ngũ tổ, trọn vẹn thương nghị một đêm mới tất cả quy hồi biệt viện. Sáng sớm thì Phương Hành đã chạy tới nghe ngóng tin tức, nhưng vạn là lão quái không nói gì, chỉ nói cho hắn biết là kỳ thật nội bộ của Đại Tuyết Sơn cũng là phân tranh liên tiếp. Đại sự còn chưa có tới, nhưng thế lực khắp nơi đã xoắn suýt rồi, chờ chia cắt thành quả thắng lợi. Vốn là Sở Vương Đình là phần tử chiếm phần lớn nhất, nhưng kinh qua chuyện này đã bị gặm đi không ít. Đây là lý do mà Sở Hoàng Thái Tử lấy cớ đi phụng bồi dâng trà rót nước cho Kim Đan Ngũ Lão, rồi lại ở bên tai của Sở Thái Thượng ba lần đề điểm nguyên nhân mới bảo trụ được cái phần của Sở Vương Đình. Phương Hành giờ mới hiểu được nhóm người Kim Đan này không phải là ngu, ở đâu không bằng không cớ liền tống ra một nhóm quy định cơ chứ. Một ít sự tình bên ngoài thoạt nhìn là đơn giản, nhưng âm thầm bên trong vẫn có sự dây dưa. Đối với mấy cái quan hệ lợi dụng lẫn nhau này, hắn không có hứng thú. Ngay cả là vạn là lão quái này lẻ loi một mình vô môn vô phái, cũng là không có huyết mạch chuyển thế, bởi vậy mà người có tâm tư đơn thuần nhất. Người khác thì đều quan tâm đến việc phân phối lợi ích sau đó, nhưng vạn la lão quái chỉ quan tâm đến một sự kiện, chính là đem việc này hoàn thành mà thôi. Bất quá cũng chính vì lán muốn đem chuyện này hoàn thành, cho nên không quen nhìn khúc mắc trong nội bộ, lúc này mượn hỏa khí để mà đẩy ra, cũng là vì muốn giải quyết dứt khoát, đem lực lượng nội bộ của Đại Tuyết Sơn chỉnh hợp tại một chỗ. Đương nhiên còn một điểm khác chính là hắn cũng không quen nhìn người bạn là Hồ Cầm Đạo Hữu bị người ta lợi dụng, dùng những cái lợi ích khúc mắc này vây khốn tay chân. Rõ ràng là Sở vực đệ nhất nhân, nhưng hết lần này tới lần khác bị người ta bức bách không được thoải mái, cho nên là vạn là đã thay hắn giải quyết một ít tai họa ngầm. Về phần nội bộ phân tranh của Đại Tuyết Sơn, Phương Hành hoàn toàn không hứng thú, nghe được vài câu đã hết hứng. Vạn La lão quái thấy hắn không hứng thú thì cũng không cần hắn nghe. Dù sao Vạn La lão quái kỳ thực tính tình là như vậy, nhàn vân dã hạc, không thích hục hạc với nhau. Tính tình của Phương Hành là phỉ tính, phi thường hợp với hắn. Không có việc gì thì đi làm một chuyến cướp bóc, người chết thì chim chổng lên trời, mà không chết thì tiếp tục đi cướp. Các người luôn nói là đại sự kiện, đại cơ duyên, đại thổ tả, đến cùng là chuyện gì vậy? Nói nghe một chút xem. Phương Hành lúc này chỉ quan tâm tới cái đó thôi. Và La lão quái ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, nặng nề hít sâu một hơi rồi nói. Việc này liên lụy đến bí mật lớn nhất trong giới tu hành, ngay cả lão phu cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Rất khó mà nói cho tiểu quỷ ngươi một cách minh bạch. Hơn nữa lúc này, nói cho ngươi cũng chỉ để ngươi phân tâm mà thôi. Hay là cứ đợi ngươi tu hành xong môn thần thông này, thì lão phu lại nói rõ với ngươi. Phương Hành ngơ ngẩn, vui vẻ nói, đã bổ cứu toàn bộ rồi sao? Và La lão quái hử lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng lúc này lão phu nói ra là chém gió hay sao? Lúc trước lão phu không cách nào bổ toàn được bộ thần thông này là vì cảm giác luôn thiếu một cái gì đó. Lúc này đây mượn chuyện lần này lấy được một ít đồ vật, lấy được của Sở Vương Đình, Đại Diễn Tông cùng với tiểu quỷ Mạc Long Ngâm kia, có một ít bí pháp. Sau đó xác minh ấn chứng lẫn nhau, lấy thừa bù thiếu, cuối cùng có thể đem nó bổ toàn được toàn bộ rồi. Phương Hành kinh hỉ, vậy lúc nào thì truyền cho ta? Bà La lão quái cười, nếu như lão phu tính không sai, thì trong vòng 3 ngày là không thành vấn đề. Phương Hành lập tức vui vẻ lên, trong mắt tóe ra vẻ chờ mong. 3 ngày sau, Phương Hành xác thực cũng sống trung thực được một hồi. Dù sao lần này thu hoạch cũng là không ít, tạm thời không cần lo lắng về tư nguyên tu luyện. Hơn nữa, Sở Vương Đình hiện tại đã ăn một lần thiệt thòi lớn, chỉ sợ sẽ không dễ dàng lại để cho hắn có thể thừa cơ. Không nên đi tìm phiền toái, ngược lại có khi đem cả bản thân góp vào. Vừa vặn nghỉ ngơi một chút, coi như một kỳ nghỉ ngắn ngày đi. Không tới 3 ngày, vào ban đêm của ngày thứ 3, Vạn La lão quái liền gọi Phương Hành tới. Thân sắc mệt mỏi đem một khối ngọc phù ném cho hắn. Phương Hành cũng biết đây chính là môn thần thông theo lời của Vạn La lão quái nói là có thể giải quyết được vấn đề lớn nhất của mình. Y cảm thấy kích động, vội vàng nhận lấy, thần niệm thăm dò vào trong. Ở trong ngọc phù có ghi lại tin tức, tất cả đều tiến nhập vào trong đầu hắn để hắn nao nao, biểu tình quái dị. Âm dương đại ma bàn, Phương Hành ngơ ngác nhìn về phía Vạn La lão quái. Vạn La lão quái nghiêm mặt nói, đúng vậy. Thần thông này chính là năm đó lão phù ngẫu nhiên đoạt được, dùng nó làm cơ sở. Phương Hành bắt đầu cắt đứt lời nói của hắn, nhưng mà cái danh tự quá khó nghe đi. Vạn La lão quái cả giận, ở đâu khó nghe chứ? Phương Hành nói, chính người suy nghĩ thật kỹ xem, không biết là khó nghe hay sao. Vạn La lão quái trừng mắt cả nửa ngày rồi hít sâu một hơi nói, môn thần thông này đã tiêu hao hết tâm huyết của lão phù, cùng với cái bộ tàn khuyết năm đó đã hoàn toàn bất đồng rồi. Tự nhiên phải lấy một cái danh tự mới, Bất quá ta cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều, thuận miệng lấy một cái thôi. Phương Hành chặt lưỡi, vậy thì bổn sự đặt tên của ngươi đúng là không lớn, ta sẽ tự mình nghĩ một cái. Vạn là lão quái bất đắc dĩ, tùy ngươi, ngươi nghĩ đi. Phương Hành rất nghiêm túc suy nghĩ, âm dương đại sa luân thì thế nào? Vạn là lão quái một cước đạp ra quát, ngươi dám đem thần thông của lão phu đặt danh tự này, lão phu cam đoan đánh chết ngươi. Bà đại ma bàn cũng tốt mà đại sa luân thì cũng thế, tóm lại là cái pháp môn này rốt cuộc được bổ toàn rồi. Dưới sự chỉ điểm của Vạn La lão quái, Phương Hành bắt đầu tìm hiểu dịch giải cái môn thần thông này. Một khi nghiên cứu mới phát hiện ra môn thần thông này thật lợi hại, ẩn chứa chi lý và huyền ảo khó hiểu. Chẳng những là chẳng trách Vạn La lão quái tu vi cao như vậy cũng đều vì nó mà tiêu hao hết tâm huyết. Phương Hành chỉ là lý giải được giai đoạn đầu của môn thần thông này đã mất 3 ngày thời gian mới có thể minh bạch được nguyên lý vận chuyển và pháp lý cơ sở. Chỉ là sau khi hiểu rõ thì lại phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng. Nếu như ta tu luyện môn thần thông này thì không cách nào mượn nhờ lực lượng của Ngộ Đạo Viện rồi. Phương Hành nghi hoặc nói với Vạn La lão quái. Vạn La lão quái cũng thở dài, khẽ gật đầu. Đúng vậy, đây cũng chính là địa phương mà lão phu lo lắng. Lão phu có một loại dự cảm là lúc này thời gian đến đại sự kiện đã không còn nhiều lắm. Các người vào ở Đại Tuyết Sơn không có tiếp xúc với ngoại giới, lại không biết ngoại giới lúc này đã loạn cả lên, ngư long hỗn tạp. Giờ này khắc này thì phải mau chóng tăng thực lực lên mới là chính yếu. Nhưng lão phu lo lắng là không cách nào mượn nhờ lực lượng của Ngộ Đạo Viện thì ngươi không kịp thời gian để mà tu luyện thần thông này trước khi đại sự kiện buông xuống. Phương Hành lại nói, vậy theo như suy đoán của ngươi, ta cần bao lâu thời gian mới có thể luyện thành môn thần thông này? Vạn La lão quái trầm tư, nhanh nhất thì cũng phải 1 năm thời gian. Phương Hành giật mình lại hỏi, còn đại sự kiện lúc nào đến? Vạn La lão quái trầm giọng nói, trong vòng nửa năm, tùy thời sẽ tới. Phương Hành cúi đầu không nói, Vạn La lão quái lại nói, thực lực của ngươi bây giờ không tệ, nếu như là đi làm đại sự kiện kia thì vẫn phi thường nguy hiểm. Nếu như ngươi không có nắm chắc thì có thể tạm thời chậm tu luyện môn thần thông lại lại, có thể sử dụng Thái Âm Huyền Ngọc để áp chế nguyền rủa thuật, rồi thông qua các phương pháp khác để thăng thực lực lên. Đợi cho đại sự kiện qua đi, thời gian rảnh rỗi, lúc đó lại tu luyện môn thần thông này cũng không muộn. Phương Hành nói, ê, những phương pháp khác có đánh thắng được cái quả trứng vương bắt đản sở hoàng kia không? Vạn La lão quái có chút cạn lời, người vì sao phải so sánh với hắn chứ? Phương Hành nói, là hắn so sánh với ta, cái tên vương bắt đản này nhất định sẽ không chịu buông tha cho ta. Vạn La lão quái nở nụ cười, người cũng tự mình hiểu lấy mình mà, nếu như không tu luyện pháp quyết này tuyệt đối là nan giữ tranh phong. Phương Hành nhẹ gật đầu, vậy thì ta sẽ tu luyện cái này, nửa năm thời gian có lẽ không sai biệt lắm. Âm dương đại ma bàn này xác thực có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề sát linh. Cái sát linh này bởi vì đồng nguyên với Phương Hành cho nên rất khó mà luyện hóa, mặc dù là thông minh U Hàn Ngọc thì cũng chỉ có thể áp chế mà thôi, nên như muốn mạnh mẽ giải quyết thì rất có thể là nếu hóa giải được cái sát linh này, đồng thời chân linh của Phương Hành cũng sẽ bị tổn thương rất lớn, nhẹ thì đạo cơ vỡ vụn, tu vi biến mất, mà nặng thì chân linh tan thành mây khói, thân tử đạo tiêu, mọi chuyện kết thúc. Nhưng môn thần thông của Vạn La lão quái đưa cho hắn lại là một cái lối tắt khác, nó không áp chế sát linh mà cũng không hóa giải, ngược lại còn muốn lợi dụng nó. Sát linh chi lực vi âm, Phương Hành chân linh chi lực vi dương, cả hai hợp nhất chính là vì âm dương đồng nguyên. Đem sát linh chi lực để cho mình sử dụng âm dương nghịch chuyển bổ sung lẫn nhau, liền có thể thi triển ra môn đại thần thông này có thần uy khó lường. Người xác định xong, ở chỗ sâu trong Vạn La viện, Vạn La lão quái đã tự tay bố trí một cái trận pháp. Phương Hành khoanh chân ngồi giữa, ở quanh người bày đầy những cái đèn màu thanh đồng ánh lửa sáng như đuốc, mà Vạn La lão quái đứng ở bên ngoài trận pháp, thân sắc nghiêm túc nhìn hắn. Xác định, Phương Hành gật đầu, trên mặt có vẻ cương nghị. Vạn La lão quái khẽ thở dài một tiếng. Chớ trách là lão phu không có nhắc nhở ngươi, cái pháp môn này thực sự là... Phương Hành thở dài. Ngươi đã rông dài mấy trăm lần rồi. Vạn La lão quái im lặng bực tức nói, vậy thì bắt đầu đi. Nói xong liền phất tay mở ra pháp trận, mà Phương Hành cũng tại thời khắc này nhắm mắt lại. Hắn lúc này chìm vào trong thức hải, lăng không mà đứng, ánh mắt sắc bén, đang nhìn đạo cơ của mình. Đạo cơ của hắn trong thức hải đã cắm rễ ở trên mặt đất, định trụ giữa hư không, là vì trụ cột cho thức hải và tu vi chi nguyên. Nhưng ở dưới đạo cơ ẩn ước có khói đen cuồn cuộn, tản ra, tự Tựa hồ là bản thân của đạo cơ đã trở thành một cái phong ấn để chấn áp một luồng tà ma thông thiên. Người nghĩ người ra được sao? Phương Hành nhìn ở phía dưới đạo cơ, chỗ được chấn áp chính là cái thứ làm hắn phải đau đầu hồi lâu, sát linh. Hắn dùng một bộ phận của chân linh, rồi trải qua nguyền rủa thật của Tiếu Sơn Hà luyện chế thành sát linh. Sát linh này theo tu vi của hắn tăng trưởng càng trở nên mạnh mẽ. Lúc thời điểm hắn trúc cơ bị đạo kiếp dẫn dắt đã làm dơ bẩn đạo cơ của hắn, và lực lượng lại được tăng lên bằng nhau. Giờ khắc này so với thời điểm lúc ban đầu thì nó đã cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, phảng phất nó như một thanh kiếm luôn treo trên đỉnh đầu uy hiếp Phương Hành vậy. May mắn là lúc trước có tông chủ Thanh Vân Tông là Trần Huyền Hoa phong ấn nó lại, cùng với thông minh U Hàn Ngọc của Băng Âm Cung, Phương Hành mới có thể đem nó trấn áp đến nay. Nói cách khác là nếu như sát linh khởi loạn thì Phương Hành chỉ sợ sớm đã lâm vào vạn kiếp bất phục rồi. Thế nhưng lúc này Phương Hành suy nghĩ cả nửa ngày, đột nhiên ánh mắt hung ác quát lớn một tiếng. Chân linh bám vào đạo tháp theo linh quyết di chuyển, vậy mà rời đi hơn một tấc đem cái sát linh này thả ra. Ngao! Một tiếng thét không có lý trí điên cuồng giống lên, một đạo bóng dáng đen sì nương theo khói đen cuồn cuộn mà xuất hiện. Giống như là vạn niên lão ma xông lên giữa không trung của thức hải. Trong khói đen này mơ hồ có thể thấy được một người quái dị có ba đầu sáu tay. Theo thân hình giãn ra, vậy mà khói đen lúc này tràn ngập cả thức hải. Cái uy thế này thoạt nhìn quả thực chẳng khác gì là cường đại gấp 10 lần so với chân linh của Phương Hành. Oanh! Sát linh này không nói gì cả, nó không có linh thức. Tuy nhiên, nguồn gốc thì từ chân linh của Phương Hành nhưng lại bị nguyền rủa thuật luyện hóa. Từ khi sinh ra đã chỉ có một mục đích là cắn trả chân thân, hủy diệt bổn nguyên, sau đó thoát khốn mà ra. Chỉ là đứng trên không trung, sát khí tụ tập lại, hướng về Phương Hành ở phía dưới mà vọt tới, nổi lên khí tức hủy diệt tuyệt lân, bao phủ cả thức hải. Ngươi là tai họa ngầm lớn nhất của tiểu gia, nhưng hôm nay ta lại muốn đem ngươi thành trợ lực mạnh nhất của ta. Phương Hành cũng giống lên một tiếng từ đầu tới cuối là nghênh hướng sát linh xông tới. Lực lượng chân linh của Phương Hành chói mắt giống như màu vàng kim, trong đó lại chèn lẫn quấn quýt từng sợi tử khí, lộ ra vẻ hạo nhiên thần thánh. Cùng với chân linh màu đen đụng nhau, lực lượng cuồng loạn lập tức tràn ngập cả thức hải. Úc! Lúc này ở ngoại giới thì Phương Hành biến sắc phun ra một ngụm máu tươi. Chân linh và sát linh giao chiến trong thức hải giống như ở thời điểm tàu hòa nhập ma vậy, đã làm tổn thương kinh mạch của hắn. Vạn La lão quái thần sắc trịnh trọng, sớm đã chuẩn bị tốt đan dược, liền lấy một miếng đan dược màu đỏ sẫm, thúc đẩy dược lực sinh trưởng từng sợi xông vào trong pháp trận, lại thông qua sự vận chuyển của pháp trận mà tiến vào cơ thể Phương Hành, chữa thương cho hắn. Tiểu quỷ, cố vượt qua đi, nếu có thể sống sót qua ải này thì ngươi cũng đã bước được ra bước đầu tiên và cũng là bước trọng yếu nhất. Trong ánh mắt của Vạn La lão quái, hào quang chớp động, vô cùng khẩn trương nhìn Phương Hành. Mà trong thức hải thì đại chiến một hồi với sát linh, Phương Hành không có vận chuyển tam muội chân hỏa, chỉ dựa vào lực lượng chân linh giao chiến với sát linh. Muốn tu luyện được âm dương đại ma bản và cũng triệt để giải quyết tai họa ngầm sát linh này, hắn chỉ có thể dựa vào lực lượng bản thân cưỡng ép ngăn chặn sát linh, sau đó dựa theo pháp quyết mà Vạn La lão quái truyền thụ cho hắn, đem lạc ấn chân linh của mình đánh vào trong cơ thể sát linh. Và như vậy thì hắn chẳng khác nào đem sát linh hóa thành phân thân của mình, có thể mượn nhờ lực lượng của nó. Mà thông qua hai chủng lực lượng này thì Phương Hành mới có thể tu luyện âm dương đại ma bản, môn thần thông quỷ thần khó lường này. Cũng chính vì là hắn muốn bắt và hàng phục sát linh chứ không phải áp chế hay hóa giải nó, cho nên mới không thể tiến vào Ngộ Đạo Viện. Ngộ Đạo Viện ngược lại còn phóng thích lực lượng của sát linh gấp bội, bởi vì trong Ngộ Đạo Viện thông minh U Hàn Ngọc sẽ áp chế sát linh, ngược lại khiến cho sát linh co lại thành một đoàn. Phương Hành không có dễ dàng đem chân linh lạc ấn đánh vào cơ thể nó. Đây là một bước khó khăn nhất và cũng là bước trọng yếu nhất. Sát linh là vì thôn phệ bản thân mà sinh ra, lực lượng mạnh hơn so với bản thể. Hơn nữa, sát khí cũng là khắc chế chân linh chi lực. Nói cách khác, chân linh cơ hồ là không có khả năng áp chế sát linh, giống như một con chuột, không có khả năng là đem con mèo ăn tươi được. Thế nhưng Phương Hành hôm nay dứt khoát lại một lần, làm chuột ăn mèo, lộ ra răng nanh hung tàn. Cái này cũng là một cuộc chiến như dã thú vậy. Thời gian trôi qua, hắn rơi xuống hạ phong, bị thương nghiêm trọng. Chân linh chi lực tiêu hao rất nhiều. Chân linh có chút ảm đạm vô quang. Không chỉ là vì chân linh chi lực bị sát linh khắc chế, mà càng là vì đây là ác chiến ở trong thức hải. để cho cơ thể hắn bị thương, thức hải bị thương, thì tác dụng liền phản ánh lên chân linh. Bởi vậy mà chân linh của hắn sẽ càng lúc càng yếu, mà sát linh thì ngược lại, càng lúc càng mạnh bởi vì được chuyển hóa lực lượng từ chân linh. Lúc này ở ngoại giới thì 19 cái đèn nhỏ thanh đồng quanh người hắn đã bị dập tắt mất 13 cái. 19 cái chén nhỏ thanh đồng này liên hệ với chân linh của hắn. Đợi cho chân linh ma luyện thì ngọn lửa trong đèn thanh đồng sẽ hoàn toàn dập tắt. Tới lúc đó thì cũng đại biểu cho việc là lần tu luyện này của Phương Hành triệt để thất bại, thân tử đạo tiêu. Ốc, lại có 3 cái đèn nhỏ, ánh đèn dập tắt, thân sắc của vạn là lão quái càng khẩn trương lên. Chẳng lẽ thất bại sao? Hắn thì thào lẩm bẩm, bờ môi run rẩy, tựa hồ so với Phương Hành ở trong thức hải thì hắn ở đây còn muốn sốt ruột hơn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.